Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 409, Thất Tinh Thợ Săn. Trong hội trường đấu giá vẫn tại hừng hực khi thế tiến hành. Một bên khác, Tokikake cùng Wiper hai người sau này phương đi tới. Wiper một mặt lạnh lùng, như đồng hóa không giải được băng xuyên. Đầu tiên là đi vào Aperfish bên cạnh nói nhỏ, sau đó mới đi hướng băng hải tặc tóc đỏ cùng băng hải tặc dâu trắng chỗ khu vực. Sau một lát, hai phe hải tặc đoàn riêng phần mình phái ra một số người tay đi theo Wiper rời đi. Loại này động tĩnh, tự nhiên là dẫn tới hắn hải tặc liên tiếp chú ý. Nhưng bọn hắn cũng có thể đại khái đoán được đối phương động tĩnh. Cho nên bọn họ cũng chỉ là coi trọng vài lần liền đem chú ý lực một lần nữa rời về buổi đấu giá. Một bên khác, Tokikake liền là thất hồn lạc phách trở lại Longinus bọn người chỗ khu vực. Ngươi làm sao? Dần hiếu kỳ hỏi, có chút buồn nôn. Tokikake thần sắc hoảng hốt nói ra, là cái kia gọi là Katarina. Hòe, dần lời còn chưa nói hết, liền bị Tokikake vội vội vàng vàng cắt ngang. Đừng đề cập cái tên đó. Không được hòe, ngươi phản ứng này, có phải hay không có chút thái khoa trương? Dần im lặng nói ra, ngươi là không biết nữ nhân kia có cỡ nào biến thái. Vậy mà cùng một số thi thể, Tokikake nói, sắc mặt lại bắt đầu kịch liệt biến hóa. Không thể lại nói, tốt, a, không nói cũng chờ miên cưỡng chính mình. Tokikake bình phục lại tâm tình chi sau nói. Thực ta vẫn thật không nghĩ tới, nữ nhân kia, vậy mà chỉ có 24 tuổi. 24 tuổi, liền liền cu gian cũng không dám tin nói. Cái này thật đúng là không nhìn ra. Nữ nhân kia đừng nói 24, cũng là 42 tuổi đều có người tin. Dần cũng gật gật đầu, thật đúng là lần đầu tiên nhìn đến so Borsalino trung tướng còn trông có vẻ già người. Cũng chính bởi vì nàng còn trẻ như vậy liền trở thành lục tinh thợ săn. Tại thợ săn công hội bên trong, nàng đều có địa vị nhất định. Tokikake nói hắn vào tay tư duy, chẳng lẽ bốc lên hải tặc hải quân ở giữa toàn phương vị chiến tranh là thợ săn công hội cao tầng chủ ý. Kuzan chau mày, tuy nhiên hắn cũng cùng đại đa số hải quân một dạng. Đối với du tàu tại ánh sáng cùng hắc ám biên giới thợ săn tiền thưởng không có cảm tình gì. Có thể thợ săn công hội trung quy là đứng tại chính phủ cùng hải quân bên này thế lực. Nếu như toàn diện đảo hướng hắc ám lời nói, đối với hải quân không thể nghi ngờ lại là một cái trọng đại đả kích. A, cái này thật không có. Tokikake hắc đầu nói. Nàng cũng không có đem chính mình kế hoạch tiết lộ cho người khác. Thợ săn công hội vốn là một cái lỏng lẻo tổ chức, nàng không tin được người khác cũng rất bình thường. Longinus gật gật đầu nói, nhưng ta từ nàng trong trí nhớ hiểu được, thợ săn công hội lần này cũng không ít người tới. Cái này cũng không kỳ quái, chúng ta không phải ngày đầu tiên liền suy đoán. Giống thợ săn công hội thế giới dưới lòng đất, những thế lực này đều có thể sẽ phái người chui vào. Sao? Không giống nhau, lần này khả năng liền thất tinh thợ săn đều sẽ xuất hiện. Thất tinh thợ săn công hội thật còn có loại này đẳng cấp nhân vật. Dần lần này là thật hơi kinh ngạc, từng đánh chết 300 triệu treo giải thưởng trở lên thợ săn hải tặc đều có thể bị nhận định là lục tinh thợ săn. Có thể thất tinh thợ săn, chỉ có từng đánh chết đạt được chính phủ cùng hải quân thừa nhận đại hải tặc mới có thể có đến cái này một vinh dự. Cái này bên trong chênh lệch liền như là hải quân trung tướng đại tướng một dạng, có thể có gáp loại này biến thái trung tướng, cũng có thể có mây nớt cùng Bastille loại kia thủy hóa trung tướng. Giống như chỉ có một cái, cũng là bọn họ hội trưởng. Tokikake đáp, loại nhân vật này, dù là chỉ là một cái cũng rất lợi hại. Dần trịnh trọng gật đầu nói, thợ săn tiền thưởng bên trong cũng thật là có không ít cường giả. Longinus nói, tại không có bị truy nã trước đó, Apophis đều có thể xem như những này thợ săn bên trong một viên. Có thể cho dù là hắn, cũng chỉ có thể coi là lục tinh thợ săn. Kuzan vừa cười vừa nói, mười mấy năm qua, chân chính có chém giết đại hải tặc ghi chép ngược lại chỉ có một mình ngươi. Thủ lĩnh Chin Giao tuy nhiên lợi hại, thế nhưng còn không đạt được liền chính phủ đều kiêng kỵ bước. Cũng chỉ có BIGMOM cùng sư tử vàng mới chính thức được xưng tụng là đại hải tặc. Ta có thể không có ý định đi làm thợ săn tiền thưởng. Longinus vừa cười vừa nói, dần thì là nghiêm túc phân tích nói. Cho nên nói, vị này thất tinh thợ săn chỉ có thể là tốt nhất cái lúc đại nhân vật. Nhìn như vậy đến, hắn đại khái dẫn đầu cũng là hướng về phía vàng dòng tới đi. Longinus thở dài nói, Apophis gia hỏa này thật đúng là hội cho chúng ta tìm phiền toái. Lúc trước hắn lấy ra những vật kia, lại thêm cuối cùng này vàng dòng, không thể nghi ngờ sẽ để cho tân thế giới lâm vào hoàn toàn trong hỗn loạn. Trước đó lấy ra, đồ, vật, Tokikake hiếu kỳ hỏi nói, đúng, buổi đấu giá tiến hành đến thế nào? Apophis lấy ra 3 kiện vật đấu giá, cơ hồ mỗi một kiện, đều có được để thời đại này hỗn loạn ma lực. Longinus đầu tiên là cho Tokikake giải thích một chút, 3 kiện vật đấu giá công dụng, sau đó nói, hắn đem bầu không khí mang động sau khi thức dậy, liền đem đấu giá quyền chủ động giao cấp, chính hắn thì là đang chuẩn bị sau cùng áp chụp bộ phim, gạt bỏ Dio, S.I. Kiz dược tề, người máy chiến đấu, Tokikake không khỏi thở sâu nói, liền tích xúc tới nói. Cũng là băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc bách thú loại này lâu năm tứ hoàng cũng không sánh. Bằng hắn a, đây là tự nhiên, Kaido phá của, dâu trắng dưỡng lão, không tính nhân viên thực lực lời nói. Chỉ riêng tư nguyên cùng tích xúc mà nói, bọn họ ngược lại không sánh bằng Apophis cái này kể đến sau. Chỉ là rất kỳ quái. Apophis tại sao phải đem những vật này đều xuất ra qua đấu giá? Hắn đây không phải đang cho hắn hải tặc sáng tạo mạnh lên thời cơ sao? Dần hỏi, cho nên mới nói, cho tới bây giờ không ai có thể thấu hiểu được hắn ý nghĩ à? Apophis, chính là như vậy một cái thần bí nam nhân. Kuzan thở dài nói, Tokikake trầm mặc một lát, lại hỏi nói, đúng. Gặp trung tướng còn chưa có trở lại sao? Hắn thông qua điện thoại trùng truyền về tin tức, tựa hồ là gặp gỡ cái gì lão bằng hữu đang hành động ác liệt bám đuôi. Longinus sắc mặt có chút cổ quái. Ếch, gặp trung tướng thật đúng là tinh lực tràn đầy. Tokikake cười ngượng ngùng nói, vậy chúng ta bây giờ ngay ở chỗ này nhìn lấy sao? Ăn chờ đợi đi, ta có dự cảm. Lần hội đấu giá này kết cục không có đơn giản như vậy. Kuzan nói ra, ở trên đảo một chỗ khu vực biên giới. Thật không nghĩ tới, người loại nam nhân này vậy mà thực biết đáp ứng hợp tác. Một thân quân phục cách ăn mặc, trước ngực đeo huy chương. Ánh mắt cực kỳ hung ác nam nhân nói như vậy. Cũng không phải là hợp tác, nếu như người đối ta nhìn trúng đồ, vật xuất thủ. Ta nhất định sẽ ngay đầu tiên giết ngươi. Một thân tao khí cách ăn mặc, khóe miệng còn mang theo tà mị nụ cười lão nam nhân nói. Ngươi giết không ta, quân phục nam nhân ngữ khí không có bất kỳ biến hóa nào. Tựa hồ chỉ là tại tự thuật một cái bình thường sự thật. Ngươi khí phách này thật là so trước kia cường thịnh không ít. Roger trên thuyền, thật đúng là một cái thừa thái hao soku địa phương. Nói đến Roger, quân phục nam nhân ánh mắt rốt cục xuất hiện một tia chấn động. Roger đồ, vật, hẳn là để ta tới bảo quản. So sánh ngươi ma quỷ này hậu tự, sang này tên tiểu quỷ mới càng nên tính là Roger người kế nhiệm đi. Tao khí lão nam nhân vui vẻ, cười, Douglas Barrett, P.S.